Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 92, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kinh Thu giống như Tư Minh Minh, luôn có thể dễ dàng chạm vào điểm yếu của Tô Cảnh Thu. Thật ra, Diệp Kinh Thu không biết rõ gì, nhưng anh ta vốn tinh ý, từ nhỏ đã giỏi quan sát sắc mặt người khác từ lúc bước vào. Những phản ứng của Tô Cảnh Thu đã bộc lộ rõ anh là một người cố gắng tỏ ra rộng lượng, nhưng trong lòng lại đầy hoài nghi và bài xích. Diệp Kinh Thu cho rằng Tô Cảnh Thu là một người đơn thuần, không giỏi che giấu cảm xúc hay tâm sự. Anh ta nghĩ, Tư Minh Minh, để chống lại lời tiên đoán như một lời nguyền, đã dấn thân vào một cuộc hôn nhân mà bản thân cô cũng thấy xa lạ. May mắn thay, chồng cô dường như là một người không tệ. Diệp Kinh Thu đương nhiên nhớ rõ chuyện mình từng lừa tiền vẽ chân dung của Tô Cảnh Thu, giờ cũng hiểu rằng sự xuất hiện của anh ở Quảng Tây không phải ngẫu nhiên. Anh ta nhìn Tô Cảnh Thu rồi lại nhìn sang Tư Minh Minh, khẽ cười. Cười gì thế? Lục Mạn Mạn hỏi, cậu cũng phát hiện ra hai vợ chồng họ chỉ giả vờ hòa thuận đúng không? Không sao đâu, chuyện này rất bình thường, họ cãi nhau thôi, giờ đang giả vờ làm lành. Qua vài ngày lại ổn thôi, họ chỉ cãi nhau, chứ chưa ly hôn mà. Trương Lạc Lạc nghiêm túc giải thích, họ muốn ly hôn nhưng cuối cùng lại đổi ý, Lục Mạn Mạn tiếp lời. Tư Minh Minh biết Tô Cảnh Thu sẽ không tức giận vì những câu nói đùa, nhưng anh cứ im lặng mãi, có lẽ vẫn để bụng câu bông đùa trước đó của Diệp Kinh Thu. Dù vậy, anh không biểu hiện rõ ràng, dường như đã học cách nhẫn nhịn. Điều này khiến Tư Minh Minh thấy không đành lòng. Đọc full tại Chuân Phong, vì giờ mối quan hệ trên bàn ăn này chia thành nhiều lớp, mỗi người đều có điều cần bảo vệ, nhưng vì Tô Cảnh Thu là người cam chịu thiệt thòi, cô không thể không đứng ra bênh vực anh. Vì vậy, nói, yêu đương cãi nhau đòi chia tay, kết hôn cãi nhau đòi ly hôn, chuyện này rất bình thường. Những cặp cãi nhau to tiếng thường sẽ không ly hôn, chỉ những cặp lặng lẽ mới thật sự đáng sợ. Phải không, chồng? Tô Cảnh Thu đang bế Nhất Nhất cho uống nước, động tác của anh dừng lại. Nhất Nhất đang há miệng đợi, thấy anh ngừng lại thì bực mình, dùng tay đỡ lấy đáy cốc, hút mạnh qua ống hút, phát ra tiếng bụp bụp lớn. Hỏi anh đó, chồng, Tư Minh Minh nói xong, nhéo tay anh một cái, ép anh trả lời. Có đúng không? Tô Cảnh Thu gật đầu. Đúng, Diệp Kinh Thu đứng bên cạnh cười, ánh mắt luôn dõi theo Tô Cảnh Thu. Ngón tay anh ta khẽ động, sau một lúc, anh ta quay người lục tìm trong túi sách lớn của mình, lấy ra giấy và bút để viết. Lục Mạn Mạn đi theo, nhưng anh ta nhanh chóng lấy tay che lại. Cậu không được xem. Anh ta tỏ vẻ bí hiểm, Diệp Kinh Thu, đừng làm những trò quái gở này với bà đây. Tin không, bà đánh cậu thêm lần nữa đấy, Lục Mạn Mạn hậm hực nói. Diệp Kinh Thu lắc đầu, tôi không sợ cậu đánh tôi. Lục Mạn Mạn bó tay với anh ta, đứng bên cạnh dậm chân. Cô ấy nhìn Diệp Kinh Thu giống như đang nhìn một bà ngoại già của mình bị lẫn, thỉnh thoảng lại buột miệng nói mấy câu kỳ lạ khiến cô ấy vừa buồn cười vừa xót xa. Tư Minh Minh mơ hồ đoán được Diệp Kinh Thu định làm gì. Vì vậy, khi anh ta gấp tờ giấy lại và đưa về phía Tô Cảnh Thu, cô lập tức đứng dậy, giật lấy và nhét vào túi áo của mình. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. Từ bao giờ Tư Minh Minh lại nhanh nhẹn như vậy? Thật lòng mà nói, Tư Minh Minh không muốn để thứ gọi là thiên mệnh của Diệp Kinh Thu gây ảnh hưởng xấu đến Tô Cảnh Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ. Những lời dự đoán mà Diệp Kinh Thu dành cho cô, từng bước đều chính xác, ngoại trừ chuyện kết hôn. Cô biết rõ tác động của tờ giấy đó đối với mình, và cô không muốn Tô Cảnh Thu cũng bị ảnh hưởng bởi ám thị tâm lý tương tự. Cô thích sự ổn định, vì nó khiến cô cảm thấy an toàn. Nhưng cô cũng hiểu, một số người lại tìm kiếm cuộc sống đầy mạo hiểm và bất ngờ, đó mới là điều tuyệt vời nhất đối với họ. Đó là gì? Tô Cảnh Thu cuối cùng cũng lên tiếng. Tại sao em lại giành lấy? Không có gì cả, chỉ là trò đùa của Diệp Kinh Thu thôi. Tư Minh Minh đáp, cô đứng dậy, ra hiệu cho Diệp Kinh Thu đi cùng mình. Cô muốn nói chuyện riêng, để anh ta đừng mang đến rắc rối cho Tô Cảnh Thu nữa. Cô nhận ra một điều, dù cô vẫn thất vọng và giận dỗi vì sự nghi ngờ của Tô Cảnh Thu, nhưng cô vẫn vô thức lựa chọn bảo vệ anh. Khi hai người đứng trong phòng làm việc, câu đầu tiên Diệp Kinh Thu nói là mở ra xem đi. Cái gì? Cậu có những băn khoăn không thể giải tỏa, cứ cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng thời gian trôi qua vấn đề sẽ tự biến mất. Nhưng thực tế, vấn đề vẫn còn đó. Diệp Kinh Thu với trí tuệ triết gia của mình, mỉm cười nhìn cô. Mở ra xem, rồi nghĩ về phản ứng của mình. Từ Minh Minh lấy tờ giấy trong túi ra, mở ra xem. Trên giấy chỉ toàn là những nét chữ nguệch ngoạc vô nghĩa của Diệp Kinh Thu. Nhưng cô lại nghĩ rằng đó là thiên mệnh của Tô Cảnh Thu mà Diệp Kinh Thu đã tính toán. Nghĩ về phản ứng của cậu, rồi cậu sẽ tìm được câu trả lời cho rất nhiều điều. Nói xong, Diệp Kinh Thu rời khỏi căn phòng. Thật ra, nhiều năm qua, anh ta không thích những buổi tụ họp náo nhiệt. Nội tâm anh ta không hòa hợp với thế giới này. Nhưng đôi khi, anh ta lại có lòng trắc ẩn trong thế giới hạn hẹp mà anh ta hiểu được. Anh ta cố gắng đồng hành cùng người khác một đoạn đường. Anh ta thật sự thích Tô Cảnh Thu. Trong đêm ẩm ướt ở Quảng Tây, sự xuất hiện của Tô Cảnh Thu và bạn anh khiến Diệp Kinh Thu tìm lại được cảm giác thân thuộc của quê nhà. Việc anh ta lừa anh cũng vì thích, bởi bản tính Diệp Kinh Thu kỳ lạ như vậy, sẽ lừa dối những người mà trong lòng mình yêu mến. Từ Minh Minh cũng không ngoại lệ, vậy nên, họ giống như cùng một người, nhưng cách nhìn nhận thế giới lại khác biệt. Diệp Kinh Thu dùng ánh mắt nguyên sơ nhất của cuộc đời để quan sát. Còn Tư Minh Minh lại nhìn bằng góc nhìn đã được rèn luyện và sửa chữa cẩn thận. Tư Minh Minh đứng yên, nhìn tờ giấy với nội dung lộn xộn kia. Tại sao cô lại giành lấy tờ giấy đó ngay từ đầu? Tại sao cô lại vô thức ngăn cản những phiền phức mà Tô Cảnh Thu có thể gặp phải, ngay cả khi sự nghi ngờ của anh đã khiến cô tổn thương? Khi Diệp Kinh Thu rời đi, bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Đọc full tại Chuân Phong. Vì dân từ Minh Minh nghe thấy tiếng Tô Cảnh Thu đang dụ dỗ Diệp Kinh Thu uống rượu. Anh quả là bậc thầy trong việc khuyến khích người khác uống rượu, khả năng luyện được từ những quán bar thật sự đã đạt đến đỉnh cao. Anh nói với Diệp Kinh Thu, cậu đã uống rượu khắp thế giới, tôi cũng đã uống rượu khắp thế giới, cậu có thừa nhận rằng rượu phải uống cùng bạn tốt mới ngon không? Anh đang trả thù tôi, Diệp Kinh Thu nói, anh không thắng được Tư Minh Minh nên quay ra trả thù tôi. Tôi vô tội mà, vớ vẩn, Tô Cảnh Thu đáp, uống rượu là uống rượu, cậu có thể không uống với tôi, nhưng không thể không uống với bạn tốt của cậu. Lục Mạn Mạn ở bên cạnh ồn ào hùa theo, uống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Shangri-La cậu uống được, sao về Bắc Kinh lại không uống? Đúng vậy, Trương Lạc Lạc cũng nâng ly lên, hôm nay tôi cũng muốn uống, mọi người đều muốn Diệp Kinh Thu say. Họ nhớ lại bộ dạng kỳ quặc của Diệp Kinh Thu hồi cấp 3 và chỉ muốn chuốc anh ta say một lần thật đã. Hoặc có lẽ họ đều muốn kiếm cớ để mình say, dù sao ai cũng có chuyện phiền lòng. Thế là họ thật sự bắt đầu uống rượu. Lần này, đến lượt Tô Cảnh Thu quan sát Diệp Kinh Thu. Anh nhìn Diệp Kinh Thu như nhìn phiên bản đối lập của Tư Minh Minh, tưởng tượng rằng anh ta đang sống cuộc sống mà Tư Minh Minh thật sự khao khát. Như vậy mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Trong lòng Diệp Kinh Thu có lẽ thật sự không có những cảm xúc lãng mạn, anh ta đối xử với mọi người đều như nhau, chỉ là thỉnh thoảng có những ý nghĩ nghịch ngợm. Anh ta uống rượu cũng vậy, trốn một ly uống một ngụm, tất cả đều tùy tâm trạng. Thậm chí, đang uống, anh ta còn nói, tôi từng làm việc ở một xưởng rượu, kiếm được 5 chai rượu. Tôi sẽ tặng anh, Tô Cảnh Thu hiểu rượu, rượu của xưởng ấy không phải ai cũng lấy được, dù chỉ một chai cũng là quý giá. Huống chi là 5 chai. Anh nghĩ Diệp Kinh Thu đang nói khoác, không ngờ anh ta lấy ra một chiếc điện thoại cũ không biết đã qua bao nhiêu đời chủ, rồi lục lọi trong túi tìm một cuốn sổ nhỏ, bấm một số điện thoại và gọi đi. Anh ta nói chào bạn của tôi đến để lấy rượu. Nhớ gửi đến địa chỉ này nhé. Anh ta nói xong không thêm một câu thừa, thế là tặng Tô Cảnh Thu vài chai rượu có giá trên trời. Tô Cảnh Thu không dám nhận, Diệp Kinh Thu bảo. Vậy thì bán với giá tốt, chia cho tôi một nửa. Tiền tôi có mục đích để dùng. Sau đó lại lục cuốn sổ, tìm ra một tài khoản và đưa cho Tô Cảnh Thu. Bán được thì chuyển vào tài khoản này. Lục Mạn Mạn thò cổ nhìn, tên tài khoản là của một người bạn Tây Tạng ở Shangri-La. Diệp Kinh Thu đúng là một thần tài qua đường. Không, thậm chí tiền còn chưa đi qua tài khoản anh ta, nên không thể gọi là qua đường. Có tiền nhưng không tiêu cho bản thân. Lại muốn nuôi các em nhỏ người Tây Tạng, như thể những đứa trẻ đó là con mình vậy. Thật kỳ lạ, dường như Tô Cảnh Thu không còn ghét Diệp Kinh Thu nữa. Phong cách làm việc của anh ta và Tư Minh Minh quả thật quá giống nhau, điều này khiến anh không thể ghét nổi. Trong khoảnh khắc đó, Tô Tô Cảnh Thu thật sự cảm thấy hổ thẹn. Anh hổ thẹn vì đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Tiêu Minh Minh và Diệp Kinh Thu. Cũng hổ thẹn vì sự tự ti và nghi ngờ ẩn giấu trong lòng mình đối với Tiêu Minh Minh. Tiêu Minh Minh lặng lẽ quan sát họ uống rượu, trong khi tay ôm cô bé Nhất Nhất. Tô Cảnh Thu quan sát Diệp Kinh Thu, còn cô thì quan sát Tô Cảnh Thu. Từ gương mặt đỏ lên vì men rượu của anh, cô nhìn thấy sự xúc động và ánh mắt đầy áy náy thật sự hướng về mình. Từ Minh Minh mỉm cười với anh, ôm bé Nhất Nhất đã ngủ say trở về phòng ngủ, để cô bé tránh xa sự ồn ào và ngủ ngon. Sau khi đặt Nhất Nhất xuống, cô hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô bé, rồi nghe thấy tiếng bước chân. Từ Minh Minh đương nhiên nhận ra đó là bước chân của Tô Cảnh Thu. Cô đứng thẳng người, nghe anh bước đến phía sau, dừng lại một chút, rồi vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng. Từ Minh Minh không phản kháng, sợ phát ra âm thanh sẽ làm Nhất Nhất tỉnh giấc. Cảm giác đó thật kỳ lạ, cô nín thở, nhận ra vòng tay của anh ngày càng siết chặt. Cuối cùng, anh đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại và ôm cô thật chặt. Cái ôm của anh mạnh mẽ đến mức cô không đẩy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hạ giọng, gương mặt đỏ bừng. Tô Cảnh Thu, anh buông ra đi. Anh xin lỗi, Tư Minh Minh. Tô Cảnh Thu nói nhỏ bên tai cô. Giọng nói trầm thấp của anh thấm qua tai cô, lan khắp cơ thể cô. Cô quay đầu tránh hơi thở của anh, khó khăn nói. Được rồi, em biết rồi. Anh muốn em thật sự tha thứ cho anh. Thật sự tha thứ, anh lại khẽ nói. Được, em tha thứ cho anh. Em chỉ nói qua loa, anh mà còn lải nhải thì em thật sự sẽ ra tay đấy. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Từ Minh Minh không có tâm trạng tò mò, phía sau là bé con, ngoài kia là bạn bè, cô không muốn ôm ấp giải quyết. Món nợ cũ, ở đây, đẩy Tô Cảnh Thu ra, cô kéo áo anh và dẫn anh ra ngoài. Bên ngoài, Trương Lạc Lạc đã say gục, Lục Mạn Mạn đang không ngừng kể lể về. Thằng rác rưởi mà mình không dứt được. Còn Diệp Kinh Thu thì gật gù hưởng ứng. Ngôi nhà hỗn loạn này chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy. Từ Minh Minh không biết xoay sở ra sao, đành quay lại ngủ cùng bé Nhất Nhất. Dù ngoài kia xảy ra chuyện gì, cô cũng không ra nữa, để Tô Cảnh Thu tự xử lý. Cô nghe thấy anh lúc thì kéo Lục Mạn Mạn đang say khướt vào nhà vệ sinh, lúc thì đưa Diệp Kinh Thu ra ban công hít thở, lúc thì cùng Lục Mạn Mạn mắng cái. Thằng rác rưởi kia... Ngôi nhà tràn ngập những âm thanh chân thật như vậy. Khi nghe thấy Tô Cảnh Thu hòa mình với bạn bè, chăm sóc họ thật lòng, cô tự hỏi, có điều gì đáng để tính toán đến thế không? Thế giới này liệu có người nào hoàn hảo tuyệt đối không? Liệu có cặp đôi nào chưa từng cãi vã mà luôn luôn ngọt ngào không? Liệu có tình cảm nào chưa từng một lần muốn từ bỏ không? Nếu có, hẳn đó là điều phi thường. Nhưng người mà cô gặp, tình cảm mà cô trải qua, chính là như vậy. Chỉ vì một lần nghi ngờ mà muốn phủ nhận tất cả, chẳng phải là quá vội vàng sao? Cách chương.